Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, 9 lần tân sinh cũng vô hạn. Thiên địa bị đậm đặc hắc ám bao phủ, Tôn Thái Sơ đứng ở đám mây, thần sắc càng ngưng trọng thêm, nói, thậm chí, không giới hạn trong mấy chỗ tuyệt địa, mà là bao quát toàn bộ Côn Lăng địa giới. Nếu là như vậy, vậy liền khá là khủng bố, dù sao, Côn Lăng là truyền thuyết chi địa. Thời kỳ cổ xưa ban đầu, điêu khắc ở mảnh địa giới này dốc đá bích họa, đều cùng sinh vật gần tiên, sinh linh giống thần hoạt động có quan hệ, có các loại ghi chép cùng miêu tả, mật giáo, rốt cuộc xảy ra quái vật gì. Tôn Thái Sơ sau lưng người kia bỗng cảm giác lưng phát lạnh, thế nhân đều là nói. Tiên lộ trói lọi, nhân tài đông đúc, phương ngoại chi địa hiển thị rõ cường thế, thế nhưng là có chút đường từ xưa cũng không yếu qua, mật giáo nội tình dày đến dọa người. Tại các lĩnh vực đều có bước chân, càng là xâm nhập hiểu rõ, liền càng sẽ phát hiện sự đáng sợ của bọn họ. Tôn Thái Sơ đích thân tới Côn Lăng, cũng không phải là tinh khiết vì thụy thú mà đến, mà là có cảm giác, hiện tại chỉ là hơi thăm dò, liền nghiệm chứng một số việc, phía sau hắn bóng đen nói nhỏ. Hoàn toàn mới tuyệt đại cường giả quật khởi sao? Sau đó, bóng đen lại đột nhiên ngẩng đầu, nói, hay là nói, cổ thần tân sinh, chí hướng càng cao xa hơn. Tôn Thái Sơ do thuần dương ý thức linh quang hóa sinh, lúc này mở ra đen kịt đám mây, hướng về toàn bộ Côn Lăng địa giới nhìn ra xa, hai mắt thâm thúy không gì sánh được, bí giới, trong lòng núi, tần minh hỗn loạn, thân thể nóng hổi, vết máu trải rộng toàn thân, hình như vảy rồng một mảnh lại một mảnh địa phúc che kín, trong thoáng chốc. Hắn mơ tới chính mình biến thành một đầu đại xà, tại mưa to mưa lớn bên trong, một lần lại một lần bị lôi hỏa đánh trúng. Lân giáp thoát ly, thân thể phá toái, rối, nó không ngừng ngẩng đầu chống lại, lại không ngừng ngã xuống, cuối cùng ngăn không được lôi hỏa chi uy. Thẳng đến về sau, nó toàn thân cháy đen, xương cốt đều đứt gãy, yên tĩnh thật lâu về sau. Nó cái kia phá toái trong thân thể xuất hiện một chút sinh cơ, hỗn hợp có lôi hỏa lưu lại cực dương. Tại không có khả năng sống sót trong tuyệt cảnh, từ từ khôi phục, nó xé rách thân thể cũ, cả người là máu, tránh ra, cố gắng hướng rồng chuyển hóa, nhưng quá trình không gì sánh được gian nan. Tràn ngập khốn khổ, lúc sắp chết, nó chôn sâu dưới mặt đất hơi tàn, tiến hành an nghỉ, xúc tích lực lượng trong lòng núi. Tần minh bên ngoài thân tầng kia vết máu phá toái, như rắn thuế biến, nghênh đón một lần hoàn toàn mới thời kỳ sinh trưởng. Hắn long xà kinh phát sinh biến hóa, tại long xà kinh vận chuyển trong quá trình âm thuộc tính kinh, khí nhiễu phải dương thuộc tính, giống như là gặp phải lôi hỏa bổ kích về sau, có từng tia từng sợi cực dương khí cơ, đương nhiên. Đây chỉ là bộ phận âm dương chi biến, chính yếu nhất chính là hiện tại tân sinh lực lượng hết sức nồng đậm, để hắn đang phát sinh chân thực thuế biến, tần minh trên người vết máu chóc ra về sau. Hắn đã để lâm cực trị điểm, bước vào lần thứ 9 tân sinh vùng ven lĩnh giới hạn bên trong. Thể chất bắt đầu tăng lên, lúc này, hai viên tàn toái ma chủng đã sớm bị xoắn nát, trở thành liêu quang, làm hao mòn không còn hình dáng. Trong cơ thể hắn long xà kình hóa thành hai đầu hữu hình sợi rễ, một rắn, một rồng, hai loại hình thái, cắm rễ tàn toái ma chủng trong đất bùn, hấp thu chất dinh dưỡng, thẳng đến cuối cùng ma chủng thổ nhưỡng nổ tung, long trời lở đất, bọn chúng triệt để không tồn tại, sau cùng sắp chết phản công. Muốn bẻ gãy long xà sợi rễ, tần minh lần nữa toàn thân vỡ tan. Máu thịt be bét, lại lần nữa kết xuất vảy rồng vảy. như xà giao ngủ đông, ẩn núp, bên trong ấp ủ sinh cơ bừng bừng, long chiến vu giá. Kỳ huyết huyền hoàng, lần này, hắn mơ tới vô tận chiến đấu, thảm liệt không gì sánh được, giống như là tải tự mình tham dự. Tại động loạn trên đại địa không ngừng chém giết, hắn du động. Đang chảy máu thời đại, một đường đại chiến, thân thể phá toái vừa trọng tổ, chịu qua búa bổ, gặp phải thần kiếm đâm xuyên, càng có mới lôi hỏa rơi, hắn hướng si ết, ết mà sinh. Tại trong tuyệt cảnh không ngừng huyết nhục gây dựng lại một lần mạnh lên, rốt cục nghênh đón chất biến. Thoát thai hoán cốt, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa, đằng không mà lên. Cùng lúc đó, tần minh bên ngoài cơ thể vảy rồng vảy trực tiếp nổ tung, bị một cỗ dương cương lực lượng tách ra, tại trong máu thịt của hắn. Lại có chân thực long ảnh lộ ra, ở trên trời trong ánh sáng bốc lên, rất là kinh người, hắn triệt để tỉnh dậy, tân sinh lực lượng hết sức nồng đậm. Toàn thân cao thấp đều đang phát sinh biến hóa, không phải để lâm chín lần tân sinh khu vực biên giới, mà là nhanh chân xông vào, lần này tân sinh gấp rút mà mãnh liệt. Không giống bình thường, hắn bên ngoài thân kim tuyến xen lẫn, ánh ngọc chảy xuôi, cấp tốc hóa thành dây vàng áo ngọc đem hắn bao khỏa. Thể chất không ngừng cất cao, thiên quang kình đi theo sôi trào. Tần Minh xác định, ngay tại lần thứ 9 trong tân sinh, mà lại giống như không cần tiếp tục thật lâu oán thể ngộ lấy tự thân biến hóa. Dĩ vãng đều là tân sinh sau khi kết thúc, hắn lại đi lấy quả rơi, ngũ sắc linh chi các loại tăng lên thiên quang kình. Hiện tại thì không cần, bởi vì long xà kình đã đồng bộ tăng lên đi lên, mà lại hắn chính thức tiến vào đột phá đến ngoại thánh trước, còn có thời gian tiếp tục luyện kim thiền kinh, bất diệt điệp kinh, đều có thể dung hợp tiến đến. Quả nhiên, tần minh lần này tân sinh không đủ nửa ngày, liền tới gần tại hoàn thành, hắn lấy long xà kinh, tấn giai. Thể chất tăng lên cực kỳ mãnh liệt, mấu chốt nhất chính là thiên quang kình đi theo thuế biến. Có trong truyền thuyết đặc tính, đó chính là bá đạo. Lực lượng càng thêm cương mãnh. Đây là kình thiên tổ sư bộ phận đặc chất. Hắn ngày xưa danh chấn thế giới xương đêm lúc, danh xưng thần lực cái thế. Hai tay có thể nâng bầu trời, hiển nhiên. Long xà kình tại lúc đầu lúc, là hắn tổ hợp các loại kình pháp trọng yếu một vòng. Đánh nền tảng giai đoạn. Cái này thuộc về trên chân truyền một trang giấy trọng yếu kỳ công một trong, tần minh còn không có. Dung hợp long xà kình, liền đã cảm nhận được đủ loại diệu dụng, tại hắn huyết nhục tạng phủ bên trong. Có một cái hình rồng chi quang chiếm cứ, sau đó bay vút lên, tiếp lấy long ngâm tại toàn thân vang lên, cuối cùng hóa thành rồng vảy giống như quang vũ. Phân tán tại tứ chi bách hài của hắn ở giữa, cùng nó triệt để dung hợp, tần minh có loại ảo giác. Phảng phất có thể đi bạt núi. Ai, đáng tiếc, đây chỉ là kình thiên tổ sư am hiểu nhất lĩnh vực. Chí cương chí mãnh, nếu là tại lần thứ 9 tân sinh lúc, đem mặt khác mấy vị tổ sư đặc chất đều tan vào đến liền tốt, hắn chuyên tâm mượn nhờ long xà kinh. Thuế yến. Hoàn thành lần này tân sinh, khi đó rất khó lại chiếu cố mặt khác, tất cả mọi người đang nói. Lần thứ 9 tân sinh không có đơn giản như vậy, chỉ có dị nhân mới có thể bước chân, những người khác tại lần thứ 7 tân sinh sau liền dừng bước. Chỉ có thể ăn đại dược, phá tiến ngoại thánh lĩnh vực, mới có thể lại nối tiếp con đường phía trước, thậm chí trên sách có minh xác ghi chép. Dị nhân ban đầu nền tảng càng lợi hại, cuối cùng lần này tân sinh bộc phát càng là khủng bố, tần minh đang suy nghĩ. Chính mình lần thứ 9 tân sinh bất đồng nơi nào rồi? Hắn cảm thấy, mặc dù tăng lên mãnh liệt, tự thân trở nên rất mạnh, thấy được kình thiên tổ sư ngày xưa quỹ tích, nhưng là cùng hắn mong đợi so sánh, còn chưa đủ tuyệt diễm, hắn thiên chất siêu cường, nên tảng dày để lịch đại tổ sư đều muốn nóng mắt. Hẳn là sẽ lợi hại hơn một chút mới đúng, tại Tần Minh trong sự nghi hoặc. Lần thứ 9 tân sinh tiến vào hồi cuối, lại là hắn mang đến một loại năng lực mới, hắn cảm giác có một dòng nước nóng tuôn hướng hai mắt. Lập tức ánh mắt mơ hồ, thiên địa cảnh vật phân biệt không rõ, ngắn ngủi bất an về sau. Hắn tỉnh táo lại, hắn cảm thấy cũng không đến mức có xuất hiện sai lầm gì. Có bất hảo biến hóa, một lát sau, hắn thị giác khôi phục, đi ra lòng núi lúc nhìn xem mảnh này, hoàng hôn, bên trong bí giới. Hết thảy đều càng thêm rõ ràng, khi hắn tập trung tinh thần lúc. Hai mắt lưu động nhiệt lưu, phía trước trên lá cây tinh tế mạch lạc, núi xa bên trên cỏ non nâng sáng long lanh hạt sương. Đều phảng phất gần ngay trước mắt, không gì sánh được rõ ràng, cùng loại với linh đồng giống như năng lực sao. Tần Minh kinh ngạc, hắn cảm thấy loại năng lực này không phải chỉ ở đây. Còn có đợi phía sau nghiệm chứng, hắn tại trong vùng núi. Thi triển long xà kinh, chỉ một thoáng, cỗ này cương mãnh lực lượng như cự thú qua cảnh, để trong núi rừng cuồng phong gào thét, mặt đất đều đang lắc lư. Hắn suy nghĩ, nếu như bây giờ gặp lại thiếu niên áo bào màu bạc, dù là người này nổi điên, triệt để kích hoạt tàn toái ma chủng, hắn cũng không sợ. Tiếp theo, giữa hai tay của hắn đen trắng ánh sáng xen lẫn, từng hồi rồng gầm, đáng tiếc, long xà kinh chỉ liên quan đến bộ phận âm dương chi biến. Bất quá, kim thiền kinh bên trong cũng có bộ phận chân nghĩa. Phía sau có thể không ngừng hoàn thiện, Tần Minh chuẩn bị dung hợp long xà kinh. Hắn thiên quang kinh sẽ vì vậy mà phát sinh một lần thuế biến. Sẽ kinh khủng hơn, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Ngơ ngẩn xuất thần, không nhìn thấy đầu kia phát sáng đường nhỏ. Cái này khiến hắn nhíu mày, không hề nghi ngờ hắn triệt để đem hai cái tàn toái ma chủng đánh nổ. Nghiền nát, có lựa chọn hấp thu bùn đất bên trong chất dinh dưỡng. Mà không phải giống thiếu niên áo bào màu bạc như thế toàn diện dung hợp, không sao. Còn một cái, nhị ma chủng, người. Hắn đang tìm ta, hổ có ý hại người. Người cũng có săn hổ trí. Tần Minh hít sâu, bắt đầu dung hợp long xà kinh. Cái này cũng không gian nan. Hắn lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp. Xe nhẹ đường quen, loại thứ 6 kỳ công ngay tại cấp tốc về. Thẳng đến cuối cùng oanh một tiếng, long ảnh bốc lên, hắn cái kia sáng chói thiên quang kình bên trong nhiều hơn một loại kỳ công. Triệt để viên mãn, hắn cảm giác đến toàn thân tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, hắn mỗi dung hợp một loại kỳ công, thiên quang kình đều sẽ có chất tăng lên. Không hề nghi ngờ, đây là chiến lực tiêu thăng bản chất nhất cùng căn nguyên chỗ. Hiện tại, ta dung hợp 6 loại kỳ công, không sợ hãi tân sinh giai đoạn bất luận một loại nào trong truyền thuyết thiên quang kình. Tần Minh tự nói, có loại này tự tin, tại tân sinh giai đoạn, lục ngự tổ đình thành tựu kẻ cao nhất là tam ngự kình gia thân giả. Như Lai Môn là kim thân niết bàn giả, kình thiên giáo thì được xưng là hám thiên giả. Tần Minh đơn giản thử tay nghề, dễ như trở bàn tay. Chí cương chí cường, đem vách núi tạc ra một cái cự đại lỗ thủng. Hắn có chút xuất thần, cái này tăng lên thật đúng là có chút mãnh liệt a. Ai, hắn lại thở dài, tân sinh giai đoạn tổng cộng có 9 lần cơ hội, hiện tại cũng tiêu tốn, đến ngoại thánh phương diện có hay không còn có thể cấp tốc đột phá. Dựa theo các phương nói, tân sinh giả từ đặt chân đệ nhị cảnh về sau, liền muốn bắt đầu, kéo hông, có một số việc là nhất định không cải biến được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, tốc độ tăng lên theo không kịp mặt khác đường, sẽ bị nhanh chóng mà siêu việt. Hất ra, cho đến không nhìn thấy cùng thời kỳ đối thủ bóng lưng, Tần Minh phiền muộn. Suy nghĩ tương lai, mặc dù hắn trong lòng rất tự tin. Có thể các bậc tiền bối lịch trình còn tại đó, con đường phía trước gập ghềnh khó đi, không nhìn thấy quang minh, cần vượt mọi chông gai. Bảo đảm dưới mắt loại trạng thái này, tuyệt đối không thể hạ xuống tốc độ tu hành. Hắn sắc mặt kiên nghị, đột nhiên, Tần Minh có cảm giác, thân thể thế mà còn tại có chút phát nhiệt. Đây là thuế biến còn không có triệt để kết thúc sao? Hắn cẩn thận thể ngộ, từng tia từng sợi tân sinh khí cơ, chất chứa tại trong nhục thân. Giai đoạn thứ nhất tân sinh xác thực kết thúc, nhưng là tựa hồ còn tại tụ lực. Tần Minh ánh mắt dị dạng, tiếp lấy giống như là ánh lửa đang nhảy nhót. Hắn nhìn về phía phương xa sơn lâm, có được nhị ma chủng cường giả đỉnh cao còn tại tìm hắn sao? Hắn nhẹ giọng nói, xem ra ta còn có cơ hội lấy kim thiền kinh đẩy mạnh tân sinh. Tiếp xúc Như Lai am hiểu một ít lĩnh vực, bí giới, phương ngoại tịnh thổ môn đồ vị trí. Rất nhiều người tại bàn tán sôi nổi, bởi vì lại một người lên đường. Lý Thanh Hư vũ y như tiên, cầm trong tay tử trúc côn, dọc theo một đầu phát sáng đường mòn ngay tại đi xa. Lưu lại một đảo càng ngày càng mơ hồ bóng lưng, rất nhiều người giật mình. Hâm mộ, đỏ mắt, bởi vì nghĩ đến hắn có thể đạp vào con đường này nguyên nhân. Đoạn thời gian trước liền sớm đã có nghe đồn, vạn nhất bị người đánh bại, đánh rơi xuống con đường kia, đến lúc đó mặt mũi liền khó coi. Ngày xưa người cạnh tranh bên trong, có người nói nhỏ, hết chương.